Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 86, nguyên do. Vào lúc này, ta cũng không nhịn được trách cứ, nghi ngờ lên cái này ta. Lần đầu tiên ta bỗng nhiên phát giác đời trước ta, cái này đạo đồng tử, thật giống như đang cầu xin đạo trên con đường này căn cơ. Đạo tâm đi thiên về, ta thậm chí đốc định lấy vì cái này ta lại sẽ lạnh lùng mà chống đỡ. Nhưng không nghĩ vào lúc này cái này tâm lý ta lại động một cái. Loại này cảm động chung ta tự nhiên có thể phân biệt ra được có cảm động, có lòng đau, trọng yếu nhất là có một loại để cho làm có chút động tâm đồ vật. Nhưng là cái này ta nhưng là một mảnh mê mang, căn bản không có thể phân biệt loại tâm tình này, chỉ có thể cưỡng ép coi thường đi qua, cơ hồ là dựa theo tâm tình bản năng chỉ dẫn, đi lên phía trước kéo Ngụy Chiêu Vũ cánh tay. Nói đến, người nếu là đứng không vững, ngồi xuống nghỉ ngơi đó là, chúng ta tạm thời cũng không nói kia ấn chứng chuyện đi. Ngụy Chiêu Vũ có chút khó mà tin được, nhìn ta, nhưng là theo lời ngồi xuống, nhưng gió núi rốt cuộc lẫm liệt, vừa mới bị thuật pháp cắn trả thân thể cũng có chút phát run. Ta liền ngồi xếp bằng ở Ngụy Chiêu Vũ bên cạnh, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng lại dâng lên do dự cùng dãy dụa cảm giác. Ở nơi này dạng không tiếng động đấu tranh rất lâu, rốt cục thì sức lực chưa đủ, nhỏ giọng nói một câu, nếu không thể chống đỡ, quyện, dựa vào ta đi, cùng ngươi quen biết hồi lâu, ở đạo pháp thượng hiểu, cũng phải ngươi tương trợ. Ta thà nói ta tự cấp Ngụy Chiêu Vũ nói để cho nàng dựa vào lý do, còn không bằng nói là ta đang thuyết phục chính ta. Nhưng là Ngụy Chiêu Vũ vào lúc này đã có nhiều chút không kịp chờ đợi cắt đứt ta lời nói. Ánh mắt của nàng mang theo một loại không nói ra trông đợi, nhìn ta nhỏ giọng hỏi, là có thể dựa vào sao? Vốn là ta nói ra lời này đã là có chút hối hận, nhưng không biết tại sao nhìn Ngụy Chiêu Vũ trong mắt mong đợi, có một loại không thể đi phá hư, để cho nàng thất vọng ý tưởng. Vì vậy làm bộ không thèm để ý nhẹ nhàng gõ đầu. Ánh mắt của nàng lại híp lại thành Nguyệt Nha Nhi. Sau một khắc ta cũng cảm giác được một cái mang theo ấm áp thân thể mang theo cẩn thận đến gần ta. Sau đó tựa vào ta phải bên trên bả vai. Cùng Ngụy Chiêu Vũ nhận biết thời gian không ngắn, đây là chúng ta lần đầu tiên an tĩnh như thế đến gần. Ta trong đầu lại sinh ra trên người nàng mùi vị có chút dễ ngửi loại này buồn chán ý nghĩ. Nghĩ tới sau, nhưng lại là ảo não, nhưng là so sánh với ta tả hữu khó định tâm tình. Ngụy Chiêu Vũ chính là trực tiếp vui vẻ chân trời sao rất gần. Rất đẹp mà ở mảnh này không chút tạp chất trong tinh không? Thỉnh thoảng vạch qua lưu tinh lại không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Nhưng là Ngụy Chiêu Vũ vào lúc này, nhưng là kéo ta, trong mắt của ta có chút khoa trương chỉ không chung nói đến. Thạch đầu. Ngươi xem lưu tinh rất đẹp, đúng hay không? Phong cảnh cho tới bây giờ cũng không trong mắt ta. Ta không có nhiều như vậy tâm tình đi cảm thụ chung quanh. Lại không khỏi bởi vì Ngụy Chiêu Vũ loại này kêu la om sòm. Lần đầu tiên cảm thấy kia vạch qua chân trời lưu tinh, cũng có một chút như vậy nhi ý tứ. Thôi, nếu như thản nhiên, chớ nói để cho nàng dựa vào. Ở lúc cần thiết coi như ôm. Ôm cũng là không có vấn đề sự tình đột nhiên. Ta trong đầu xuất hiện một cái như vậy ý tưởng. Đón lấy, lại vạn năm không lộ vẻ gì trên mặt cũng xuất hiện một tia nụ cười ung dung. Ngụy Chiêu Vũ không chú ý tới. Ta cũng không có chú ý tới. Vào lúc này, bên cạnh xem ta bỗng nhiên thoáng cái bị quất cách cùng rất nhiều lần loại ảo giác này xuất hiện. Như thế, lần này cảnh tượng này cũng bắt đầu bể tan tành. Chỉ là đan bể tan tành trước, ta đột nhiên cảm giác được kia ở cô nhai dưới trời sao tựa sát bóng người làm sao không phải là tốt, đẹp, thuận theo tự nhiên tình cảm, vì sao phải cứng rắn cự tuyệt, đạo pháp không phải là tự nhiên sao, kiếp trước ta kết quả đang suy nghĩ gì, ta mang theo như vậy nghi vấn, còn mang theo một loại mình cũng không phát hiện được bi thương đáng tiếc tâm tình nhìn một màn này, vỡ vụn ở trước mắt. Không nhịn được ở trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói đến. Đạo tâm không phải là kiềm chế chính mình. Đạo tâm tuyệt đối không phải kiềm chế chính mình. Nhưng ở như vậy lặp đi lặp lại nhắc tới chung. Nghe sư phụ kêu giọng nói của ta. Ta biết ta lại một lần nữa hoàn toàn trừ ly. Nhưng một lần lại một lần cái này ngụy chiêu vũ nhưng là ở trong lòng ta dần dần khắc ra không thể. Xóa nhòa dấu ấn. Ta mở mắt. Không ngoài sở liệu nhìn thấy là sư phụ lo âu mặt. Đau từng cơn đã rút đi. Ta cùng lúc trước cùng nhiều lần như thế. Trừ mệt mỏi. Cũng không có dư thừa hậu quả về sau. Chỉ là sư phụ bỗng nhiên nhìn ta nói một câu. Thừa nhất. Đây đã là lần thứ mấy. Ngươi thật không chuẩn bị nói chút gì. Ta trước không biết rõ làm sao nói. Nhưng là bây giờ, ta có thể khẳng định ta nhìn thấy chính mình kiếp trước đi. Đối mặt sư phụ, ta thật không có gì tốt giấu giếm. Câu nói đầu tiên đơn giản nói rõ tình huống. Cái kia ngươi là đạo đồng từ kiếp trước. Sư phụ nhướng mày, cũng không biết tại sao. Ta từ hướng đọc lên thật sâu lo lắng. Ta biết hắn đang lo lắng cái gì. Ta không nghĩ sư phụ lo lắng. Nhưng cũng thật là không thể đối với sư phụ giấu giếm chối. Được, ta biết. Ngoài ý liệu, sư phụ nhưng là không có hỏi nhiều. Ngược lại là đứng dậy. Để cho ta lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Liền xoay người ra căn này an tĩnh căn phòng. Căn phòng có cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ đến xem. Ta vẫn như cũ ở bí trong trại. Nếu như không có suy đoán sai. Đạt Hưng đại vu hẳn là đem ta mang tới hắn nhà sàn ở chỗ này. Ta không khỏi an tâm. Ta không biết tại sao. Hết lần này tới lần khác là cố ý không thèm nghĩ nữa kiếp trước các loại. Mà mệt mỏi có lúc có thể để cho nội tâm an tĩnh. Ở nơi này loại an tĩnh chung. Ta một lần nữa nhắm mắt lại. Ngủ mất. Đường phân cách tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là buổi tối bí trại bầu trời đêm cũng rất xinh đẹp. Nhưng ta không thể không nói ở gặp qua kiếp trước đạo đồng từ thế giới bây giờ kia một vùng sao. Trời sau khi, ta đã đối với loại này cảnh đẹp không hề cảm khái. Ta sẽ suy đoán nơi đó kết quả là địa phương nào. Tiên giới, thiên giới, tại sao còn có môn phái? Tại sao đạo đồng từ không phải là cái gì thần tiên ngồi xuống đồng từ? Mà là một cái tên là thiên một con trai đạo nhân ngồi xuống đồng từ. Nhưng loại này không hiểu. Ta nhất định là không nghĩ ra câu trả lời. Đang miên man suy nghĩ chung. Trong đại đường sư phụ oan tơ hưng thịnh đại vu chuyện trò một ít gì. Ta là hoàn toàn không có nghe lọt sau đó. Cho đến hai cái người miêu sách đại hộp cơm lớn đi vào. Ta mới phục hồi tinh thần lại. Người miêu có lẽ hiếu chiến. Có lẽ xung động. Có lẽ có một loại hỏa như thế huyết tính để cho người ta sợ hãi. Nhưng là ngươi vĩnh viễn không nên hoài nghi người miêu hiếu khách. Bất kể thân phận của hắn rốt cuộc là cái phổ thông người miêu. Hay lại là một cái đại vu. Rượu và thức ăn sắp xếp một bàn. Đó là Đạt Hưng đại vu đối với chúng ta chiêu đãi hắn nói cho chúng ta biết. Vào hôm nay là cố ý muốn nhiều hơn rất nhiều thức ăn. Muốn cùng sư phụ ta mang đến không say không về. Mà ta muốn rượu có lúc là nam nhân trốn tránh thứ tốt. Dù sao ở khó đi nữa dưới hình thế, nếu có một bầu rượu, đảo cũng có thể được một tia vui vẻ, coi như buồn canh buồn, ít nhất ở điên trung tâm tình cũng sẽ có được một chút thả ra. Không đến nổi muốn kiềm chế nổi điên, trên bàn thức ăn phần lớn là nhiều chút dã vị, phương pháp nấu mang theo rất tục tằng mùi vị. Ngược lại cùng lôi sơn miêu chạy cho ta cảm giác không hẹn mà hợp, chỉ bất quá mới mẻ dã vị. Đạt Hưng đại vu còn nói là dùng cam liệt suối làm ngược lại ăn hết rất là mỹ vị. Sư phụ oan tơ hưng thịnh đại vu uống hào sảng. Kể cả ta cũng đi theo tô uống hai chén. Thước rượu vào miệng không tính là say lòng người. Nhưng là kia từng đợt tác dụng chậm nhưng là không thể coi thường. Rượu tới uống chưa đủ đô. Đạt Hưng đại vu nhưng là hoàn toàn yên tâm trung băn khoăn nói chuyện. Hắn đối với sư phụ ta nói đến. Khương lão nhi, thực ra ngươi phải dẫn đi Đạt Nhung ta từ nội tâm là không hoàn toàn đồng ý. Không vì chạy nói chuyện, liền từ tình cảm riêng tư đi lên nói. Đạt Nhung là ta đưa vào trại, là ta nhìn hắn lớn lên. Rất nhiều năm hay là ta dẫn hắn ở bên người. Ngươi nói ngươi để cho hắn đi tham gia một cái không khỏi chiến đấu. Không rõ sống chết, đừng bảo là Bạc Đăng Đại Vu. Ta đều muốn nói với ngươi một tiếng không được. Có thể là nam nhân trọng lời nói. Huống chi đó là ngươi Walter Nhung ra ra ước định. Ta không thể phản đối. Cũng không tư cách phản đối. Đang khi nói chuyện, Đạt Hưng Đại Vu thật giống như có chút buồn rầu. Giờ đại chén sành lại vừa là rót hết nửa bát rượu. Rượu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Đem trước ngực làm ướt một mảnh. Hắn cũng không lau một chút. Mà là nặng nề buông xuống chén thở dài một tiếng. So sánh Đạt Hưng Đại Vu. Sư phụ ta là lộ ra chững chạc rất nhiều. Mặc dù hắn uống rượu cũng không nhất định Đạt Hưng Đại Vu ít. Nhưng là đối mặt hắn than phiền. Sư phụ ta lại cũng không có kích động nói cái gì. Mà là giống như nhớ lại chuyện cũ một loại nói đến. Đúng vậy, cường tử là ngươi mang vào trại. Ta còn nhớ ngày đó ta và ngươi nói đến thời điểm. Ngươi mặt đầy không tin, thực ra ta lại làm sao tin tưởng. Cường tử đứa nhỏ này ở năm xưa liền bị các ngươi tổ vu thập bát trại một vị tổ vu người thừa kế. Nhìn chúng, chỉ là Tôn Khôi không muốn đem tôn tử giao ra. Hắn sợ chính mình cản thi tay nghề không có truyền nhân. Loại này hiểu nói ai có thể tin tưởng. Nhưng là, người nói ta làm sao có thể không tin Tôn Khôi. Nhắc lên Tôn Khôi, sư phụ trong mắt dũng động một loại gọi là hoài niệm cùng bi thương tình cảm. Ta cũng không nói được hắn là hay không nhớ tới ngày đó từ trong ngọn lửa vác ra Tôn Khôi ra ra. Thi thể lúc phần kia thống khổ hắn bưng chén lên. Một hơi thở đem còn lại hơn nửa bát rượu cho uống vào. Bất đồng là, sư phụ không có chút nào lãng phí. Toàn bộ uống vào bụng, để chén rượu xuống. Sư phụ trong mắt rốt cục thì xuất hiện vẻ say. Sau đó nói đến, người cũng biết, ta là thật không sẽ không tin Tôn Khôi. Hắn làm gì, ta coi như không thể hiểu được. Ta Khương Lập Thuần cũng phải kêu một tiếng ủng hộ. Thực ra người nào không biết. So với cản thi tay nghề, hài tử nếu như có thể lấy được vu gia truyền thừa. Đặc biệt là tổ vu thập bát trại truyền thừa mới thật sự là đại cơ duyên à. Sau đó đi, Tôn Khôi cái này quật lão đầu nhi bệnh. Hắn biết rõ mình phải chết. Tìm tới ta, nói hắn nếu là tử. Cũng không nhọc đến phiền ta cho hắn chiếu cố tôn tử. Đem tôn tử đưa đi tổ vu thập bát trại đi, bởi vì ở nơi đó. Tôn tử mới có cơ duyên. Hắn và ta nói. Cả đời cùng ta biết. Cũng trải qua sinh tử. Luôn cảm giác mình là ta liên lụy. Đang khi nói chuyện, sư phụ lại cho mình châm một chén rượu. Sau đó dùng một loại diễu cợt ngữ khi nói đến. Cái này ngốc lão đầu nhi. Nếu là bằng hữu, làm sao có thể liên lụy hai chữ này hình dung đây. Ai có thể đánh một ít. Liền ai mà không liên lụy sao. Nếu nói như vậy, năm đó ta cũng không phải ngươi liên lụy, là ngốc, Đạt Hưng Đại Vu nhưng là lộ ra khoát đạt một ít. Trong mắt cũng toát ra nhớ lại, sau đó hắn liền nói, để cho cường tử đi tổ vu thập bát trại tu tập đi. Sau này cùng thừa nhất đồng thời đánh nhau, đồng thời trải qua sinh tử, đến thời điểm không phải là thừa nhất liên lụy là được, bởi vì hắn kia cả đời nguyện vọng chính là... Có một ngày có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Nói một tiếng mình cũng là rất cường chuyện này. Đến chết hắn đều tại làm. Ta biết, vậy thì thật là hắn tâm nguyện. Ta không dám không đáp ứng. Bởi vì không đáp ứng đó không phải là xem thường người sao. Mặc dù ta không nghĩ cường tử đi qua cùng đồ đệ của ta như thế sinh hoạt. Đồ đệ của ta đó là số mệnh không tốt. Cẩu nhật đồng tử mệnh. Cộng thêm lại vào ta lão lý nhất mạch, nhìn như rạng rỡ, nhưng là số vất vả nhất mạch, ta chỉ là đáp ứng. Nhưng không nghĩ, số mạng này thật đúng là yêu cầu cường tử cùng thừa nhất cùng đi đánh nhau. Người nói làm sao bây giờ? Với mệnh với tình, đều cần như vậy. Nói xong lời này, sư phụ lại cho mình rót một chén rượu. Đạt Hưng Đại Vu có chút ngơ ngác, sau đó nói đến, được rồi. Lão tử lúc ấy liền bên cạnh ngươi tổ vu thập bát trại nhân. Ngươi liền thuận tay đem Đạt Nhung nhét đến nơi này của ta, ta không tin. Cũng chỉ có thể ứng thừa. Sau đó, đi tìm năm đó vị kia tổ vu chứng thực. Mới phát hiện là thực sự. Đạt Nhung nửa đường nhập môn, cũng thật hiện ra thiên phú kinh người, ta còn tưởng rằng ta Đạt Hưng đời này vận khí tốt. Nhặt được cái bảo, người nhưng lại cấp cho mình đi. Khương lão nhi, người đừng cho là ta không biết. Người mới vừa nói lời nói kia, là đang ở Cầm, năm đó ngươi và Tôn Khôi hứa hẹn tới dọa ta, ta thật là muốn cùng ngươi đánh nhau. Nhưng là ta nhưng ở cùng ngươi uống rượu, giống như ta thật là muốn nói với ngươi không được. Nhưng là ta nhưng là đang giúp ngươi đồ chó này, vừa nói. Đạt Hưng đại vu cũng lần nữa uống cạn một ly rượu. Đoạn nhai bí trong trại, gió đêm không khỏi rừng, mà cái kia Bạc Đăng đại vu thủ hạ thiếu niên, nhưng là tĩnh lặng xuất hiện ở cửa, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi, Bạc Đăng đại vu mời các ngươi đi một chuyến, các ngươi, còn có thể là ai, dĩ nhiên là ta cùng sư phụ Bạc Đăng đại vu, đã đem cường tử đánh thức sao, bảo chúng ta đi, lại sẽ là kết quả gì đang đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.